Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đặc huấn hoàn thành. Tần Hạo Hãn lúc này rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Nhất là bị quỷ diện ngao như vậy giật mình, mặc dù mặt ngoài rất ổn, nhưng vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn thấy Diệp Khinh Mi thần sắc trịnh trọng. Tần Hạo Hãn cũng không hồ nháo, ngồi ở trên ghế salon nói, chỉ cần Diệp tiểu thư không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta không có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tần Hạo, ngươi là chúng ta Đông Hải tập đoàn năm nay ký cao cấp nhân viên. Trước đó chúng ta đã có miệng hiệp nghị, ta chỗ này còn có một phần nhi văn kiện chính thức. Ngươi xem trước một chút. Không có có dị nghị liền ký đi. Diệp Khinh Mi gọi tới nhân viên công tác, đưa cho Tần Hạo Hãn một phần văn kiện, chính là gia nhập tập đoàn thành là cao cấp nhân viên văn kiện. Tần Hạo Hãn cầm ở trong tay, nhìn mấy lần, không có vấn đề gì. Vù vù viết xuống tên, Diệp Khinh Mi thu hồi hiệp nghị, sau đó lại gọi tới người, cho Tần Hạo Hãn một cái thẻ cùng một cái chìa khóa xe. Đây là Đông Hải tập đoàn cao cấp thẻ nhân viên. Mỗi tháng, Đông Hải tập đoàn sẽ hướng trong tấm thẻ này đánh 10 vạn khối, làm cho các ngươi tiền lương. Cái chìa khóa này là White Cheetah xe bay chìa khóa, xe liền ở bên ngoài bãi đỗ xe, sau này sẽ là ngươi tọa giá. Tần Hạo Hãn tiếp nhận thẻ cùng chìa khóa, trong lòng vẫn rất cao hứng. 10 vạn khối, làm người bình thường tuyệt đối không có cơ hội cầm tới cao như vậy tiền lương. Bọn họ hiện tại còn không phải võ giả đâu, liền có thể cầm tới 10 vạn. Khó đám quái nhân chạy theo như vịt nghĩ muốn gia nhập Đông Hải tập đoàn. Nhất là Tần Hạo Hãn, hắn là rất đốt tiền. Mặc dù nhận được một món tiền thưởng, nhưng là đây chẳng qua là hiểu cơn cấp bách trước mắt. Vẫn là cần một phần ổn định thu nhập mới được. Đến nỗi White Cheetah cái này xe, giá trị tiếp cận 50 vạn, tốc độ đạt tới 350 yard, lơ lửng độ cao đạt tới 8 giờ 5 mét. Mặc dù không phải cái loại này đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng cũng coi là tốt vô cùng. Ngoại trừ cố định tiền lương bên ngoài, Đông Hải tập đoàn sẽ còn đối cao cấp nhân viên mở ra nội bộ thương thành. Hiện tại thân phận của ngươi ngay tại ghi vào, chờ một lát các người liền có thể đăng nhập nội bộ tập đoàn lưới. Điểm này là Tần Hạo Hãn tương đối coi trọng một chút. Hiện tại tốt tài nguyên đều bị lũng đoạn, cơ bản sẽ không chảy vào người bình thường có thể tiếp xúc ngoại bộ thị trường. Chỉ có trở thành nào đó một tổ chức thành viên mới có thể chân chính mua hàng tốt. Nói đến đây Diệp Khinh Mi lời nói xoay chuyển, nhưng là đừng tưởng rằng tiền của ngươi chính là dễ nắm như thế, bởi vì thân phận của ngươi bây giờ vẫn là học sinh. Đông Hải tập đoàn sẽ không cần cầu ngươi cụ thể làm một ít công việc, nhưng là tại học tập phía trên, ngươi nhất định phải siêu quần bạt tụy. Nói Diệp Khinh Mi đứng lên, theo phía sau bàn làm việc đi tới. Long Môn mới nhất trung thành lập, 8 cái huyện thành sơ trung sát nhập, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Mà chúng ta Đông Hải tập đoàn năm nay chỉ ký xuống 3 cái huyện Trạng Nguyên, người còn lại đều bị gia tộc khác đào đi. Đây chính là nhân tài cạnh tranh, có ủng hộ của các đại gia tộc, các ngươi người như vậy tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình. Ta hôm nay nói cho ngươi, đợi đến cao trung khai giảng lần thứ nhất thi tháng thời điểm, thành tích của ngươi nhất định phải tại niên cấp trước 10 mới có thể bảo trụ ngươi hiện hữu đãi ngộ. Nếu như rơi ra trước 10, như vậy chúng ta sẽ cùng ngươi hủy bỏ hợp đồng, trục xuất Đông Hải tập đoàn. 8 cái huyện thành thứ nhất xác thực hẳn là chiếm cứ niên cấp trước 10, nhưng là cũng khó nói, vạn nhất cái nào đó huyện thực lực mạnh, thứ hai, thứ ba tên thậm chí đều có thể nghiền ép cái nào đó yếu huyện thứ nhất. Như vậy trước 10 liền có khả năng khó giữ được. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút nói. Lão bản, nếu như đến trước 5 đâu? Trước 3 đâu? Thứ nhất đâu? Nếu như đạt tới trước 5, trước 3 thậm chí đệ nhất, tập đoàn còn sẽ có càng thêm hậu đãi đãi ngộ, nhưng là trước 10 là cơ bản bảo hộ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, lúc này tỉnh rượu, hắn cũng không thuận mồm nói bậy. Ta tận lực, nói xong, Tần Hạo Hãn quay người liền muốn rời khỏi. Hắn có chút nóng nảy trở về đi tu luyện, cũng muốn nhìn một chút có thể tại trong tập đoàn mua được vật gì tốt. Tại phía sau hắn, Diệp Khinh Mi thanh âm truyền đến. Tần Hạo Hãn, ngươi ỷ vào lá gan đánh chó dáng vẻ, kỳ thật rất xoái. Tần Hạo Hãn bước chân dừng lại một chút. Kia còn cần ngươi nói. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Diệp Khinh Mi tại phía sau bàn làm việc cười. Tiểu tử này xác thực có trở thành cường giả tiềm chất. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, Tần Hạo Hãn có thể trưởng thành đến một cái tình trạng gì. Hy vọng ngươi tại luyện nhục giai đoạn có thể hoàn thành 550 số trở lên đi. Sao rời đi cao ốc. Đi ra phía ngoài bãi đỗ xe, Tần Hạo Hãn tìm tới chính mình xe, cắm vào chìa khóa đánh lấy hỏa, cố lên cỗ xe chậm rãi lơ lửng, đạp xuống chân ga, cỗ xe cấp tốc gia tốc. Đằng sau không gian rất rộng rãi, hơn nữa còn có rất lớn thùng phía sau, có thể dùng tới kéo một chút hàng hóa. Này một cái xe là khu hoang dã võ giả thấp phối xe hình. Hiện tại Tần Hạo Hãn có thể có được, cũng coi là phi thường may mắn. Lái xe tại vòng thành trên đường chạy 2 vòng, Tần Hạo Hãn mới một đường về đến nhà, dừng xe ở cửa nhà bên ngoài. Về đến nhà, Tần Hạo Hãn cùng kiểm tra mời trong chốc lát nghỉ, dựa theo trên thẻ nhân viên dãy số, tiến vào Đông Hải tập đoàn nội bộ lưới. Nơi này cũng không ít người đang nói chuyện, nhưng là Tần Hạo Hãn đều không có đi xem, kia đều cùng mình không có quan hệ gì. Hắn quan tâm chính là Thương Thành. Mở ra Thương Thành giao diện, đồ vật bên trong làm Tần Hạo Hãn hai mắt tỏa sáng. Đông Hải tập đoàn liên quan đến ngành nghề rất nhiều, hàng hóa chủng loại cũng rất đầy đủ, hoàn toàn chính là một cái siêu thị. Chỉ bất quá này siêu thị bên trong đồ vật không đơn giản. Theo võ giả tu luyện đan dược, đến dùng vũ khí áo giáp, đến đi lại thay đi bộ cỗ xe, thậm chí là một chút vũ khí nóng, nơi này thế mà đều có thể mua được. Là một người nghèo chợt giàu tâm thái, Tần Hạo Hãn đương nhiên là có suy nghĩ rất nhiều mua đồ vật. Đầu tiên hắn muốn mua một vũ khí, thế nhưng là tại hắn chọn mua thời điểm, kiểm tra nhắc nhở, túc chủ tốt nhất đừng bây giờ chọn lựa vũ khí. Vì cái gì? Vũ khí không là có thể tốt hơn tăng lên sức chiến đấu. Kia cái thuyết pháp rất phiến diện, túc chủ sắp đạt với bản thân trước mắt cực hạn, một khi trở thành võ giả, thực lực của ngươi mỗi ngày đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay dùng đến thuận tay vũ khí, ngày mai khả năng liền không thích hợp, chỉ có đạt tới tứ phẩm trở lên thời điểm, mới là sử dụng vũ khí thời điểm. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, xác thực như thế. Võ giả trước mấy phẩm thời điểm đều là đặt nền móng, tố chất thân thể từng ngày cường hóa, cần vũ khí cũng tự nhiên là muốn càng ngày càng tốt, càng ngày càng nặng mới được. Công nguyên thời kỳ đại đao trường mâu, cầm tại bây giờ võ giả trong tay, liền như là đồ chơi không thích hợp. Đây chính là cường hóa thân thể sau mang đến thay đổi. Mời túc chủ yên tâm, ngươi tu luyện cần thiết, ta sẽ cho ngươi mua. Hiện tại mời tiếp tục tu luyện. Tần Hạo Hãn tạm thời đóng lại Thương Thành. Hiện tại hắn rất nhu cầu cấp bách, liền là mau chóng đạt tới thân thể cực hạn. Cồn sức chống cự Tần Hạo Hãn đã hoàn thành. Tiếp theo kiểm tra sẽ tại trong vòng một tháng, cho Tần Hạo Hãn hoàn thành thuốc tê vật, hưng phấn thuốc cùng cơ bản độc tố chống cự. Một tháng thời gian không hề dài, nhưng là Tần Hạo Hãn trải qua một tháng như địa ngục hành hạ. đợi đến hắn sức chống cự toàn bộ đạt tiêu chuẩn sau. Thời gian đã đi tới Tết Xuân đêm trước, Tết Xuân qua đi 5 ngày, chính là mới nhất trung ngày tựu trường, mà liền tại hắn hoàn thành sở có độc tố huấn luyện một ngày này. Tần Hạo Hãn tố chất thân thể, rốt cục đạt đến một cái điểm tới hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.